Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 317, đề nghị của Liluna. Nghe xong Daily nói lên hai loại phương án, chư vị nữ vương nhao nhao lâm vào trầm ngâm bên trong. Sau đó có chút không xác định trả lời, không gian thủ đoạn, động tĩnh tựa hồ có chút lớn. Đối với xuất kỳ bất ý tập kích, cũng không phải là biện pháp tốt nhất, mà sử dụng thổ hệ bản nguyên dung nhập dưới mặt đất. Sau đó thu liễm khí tức chậm rãi tiếp cận đi qua. Tựa hồ không có cái kia điều kiện tiên quyết a. Trong chúng ta lại không có nắm giữ thổ hệ bản nguyên thần cấp cường giả, hoặc là cường đại đạo cụ làm thực hành cơ sở, đem đám nữ vương nói lên ý kiến nghe vào trong lòng. Daily lộ ra một cái nụ cười tự tin, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong cấp ra giải thích. Phương pháp thứ nhất, ta có che đậy không gian ba động thủ đoạn, thiếu khuyết chỉ có đại lượng vận chuyển nhân viên, còn có cưỡng ép đột phá ma tộc không gian phong tỏa năng lực. Biện pháp thứ hai càng dễ bàn hơn, ta liền có khống chế thổ hệ bản nguyên năng lực. Bất quá ta dù sao không phải thần cấp cao thủ, có thể khống chế thổ hệ bản nguyên có hạn, số ít mấy người còn tốt, ứng dụng tại đại bộ đội tiến lên phía trên, liền không cách nào có hiệu quả. Biết được Daily đưa ra hai điểm này lực lượng, nữ vương cùng các trưởng lão nhau nhau biểu thị ra kinh ngạc cùng kính nể. Người vậy mà tại cấp 9 cấp độ liền nắm giữ bản nguyên chi lực. Đây quả thực quá làm cho người ta kinh ngạc. Không hổ là có được tư chất ngút trời tuổi trẻ thiên kiêu a. Đúng vậy a, Daily tiểu huynh đệ đơn giản quá lợi hại. Ngay cả chúng ta trong tộc một ít sống hơn ngàn năm, thực lực tại cấp 9 đỉnh phong dừng lại vô số thời gian, tâm thần toàn bộ đặt ở đột phá thần cấp phía trên, những cái kia trưởng lão đều không thể làm được điểm ấy. Bây giờ ngươi lại có bản sự này, tuyệt đối là khai sáng hồn sư tu luyện sử thượng khơi dòng. Thiên tư như thế, đơn giản khủng bố như vậy a. Nếu như không phải trở ngại tuổi tác còn thân phận, e sợ đang ngồi một ít nữ trưởng lão đều muốn yêu ngươi. Daily tiểu huynh đệ thật sự là lợi hại a, tương đương, rất tốt. Rất cường đại, ngoặc kép. Ùn ùn kéo đến tiếng ca ngợi, để Daily vô cùng hưởng thụ. Ngoại trừ nghịch ngợm bét nữ vương, xen lẫn ở trong đó trêu chọc bên ngoài, cái khác đều để hắn cùng hắn các muội tử cảm thấy cực kỳ tự hào. Người yêu của chúng ta, chủ nhân, chính là cường đại như vậy. Yên lặng ở trong lòng ủng hộ Daily một thanh, các muội tử tâm tình lộ ra rất là vui vẻ. Các tinh linh cao hứng phi thường ca ngợi Daily một thanh. Đằng sau nhao nhao đem tâm tư đặt ở Daily trong lời nói nhắc nhở phía trên. Tựa hồ muốn sử dụng chính bọn hắn thủ đoạn đền bù một chút khuyết điểm. Dùng cái này kết hợp, đạt thành một cái có thể được phương án. Không gian năng lực, chúng ta tinh linh tộc cũng không có loại kia phi thường am hiểu nhân vật. Cũng không có thích hợp đạo cụ. Ngược lại là ẩn chứa thổ hệ bản nguyên đạo cụ điểm ấy, để cho ta có một tia ấn tượng, vẫn rất ít nói chuyện, tính cách như đất vàng nặng nề thâm trầm thổ nguyên tố tinh linh nữ vương. Lúc này lại lẩm bẩm phát ra thanh âm của mình, bị lời của nàng hấp dẫn đến đám người, cũng nhao nhao đem ánh mắt đầu nhập vào cái kia mặt trong gương. Thấy được vị này tên là Liluna nữ vương, cái kia phiên trầm ngâm bên trong mang theo điểm hoảng hốt chi sắc khuôn mặt. Không muốn đánh nhiễu đến Liluna nữ vương hồi ức, đám người nhao nhao thu liễm âm thanh, tạm thời đem hy vọng ký thác vào vị này dựa vào thổ nguyên tố ăn cơm nữ vương trên thân. Nếu bàn về đối với thổ hệ bản nguyên hiểu rõ trình độ, vẫn là những thứ này thổ nguyên tố tinh linh càng thêm khắc sâu. Bởi vậy Liluna nữ vương như thế nhắc lên, tất cả mọi người dâng lên một tia hy vọng. Thời gian không đi qua bao lâu, Liluna nữ vương liền bừng tỉnh đại ngộ từ trong trầm tư đánh thức. nhìn thoáng qua tò mò nhìn về phía bên này Đai Ly, vị này có trầm ổn khí chất nữ vương, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tại ta lúc còn rất nhỏ, ta một vị trưởng bối, trong lúc vô tình từng thu được một viên màu vàng đất bảo thạch. Trải qua thời gian dài nghiên cứu phía dưới, hắn phát hiện cái này mai bảo thạch tác dụng lại có chút tiếp cận thổ nguyên tố thần đạo kết tinh. Bởi vậy quyết định dựa vào lực lượng của nó, mạo hiểm trùng kích thần cấp cảnh giới, nhưng là cuối cùng lại bởi vì sai lầm mà thân tử đạo tiêu. Toàn thân hắn tinh hoa cùng năng lượng đều bị viên kia màu vàng đất bảo thạch cho hấp thu hầu như không còn, tạo thành một loại bán thành phẩm thổ hệ bản nguyên đạo cụ, tựa hồ có thể mở rộng thổ hệ bản nguyên chi lực tác dụng. Nghe đến đó, Caroline nữ vương có chút không kịp chờ đợi hỏi, ý của ngươi là nói, Đai Ly có thể mượn nhờ cái này đặc thù đạo cụ, tăng cường hắn thổ hệ bản nguyên chi lực. Các ngươi trong tộc không có thần cấp cao thủ thí nghiệm qua sao? Vì sao thuyết pháp như thế mơ hồ? Bị Caroline vấn đề hỏi có chút bất đắc dĩ, Lilina khóe miệng có chút run run trả lời. Caroline nữ vương, đối với chúng ta tinh linh thần cấp cao thủ tình huống, người tốt xấu cũng quan tâm một cái a. Trừ bọn ngươi ra ngoại giới bốn tộc, mỗi tộc có một vị thần cấp tiên tổ bên ngoài, nguyên tố trong không gian chỉ có lôi điện tinh linh cùng hỏa tinh linh có thần cấp tiên tổ tồn tại. Điểm ấy, ngươi hẳn là sẽ không biết a. Bị đối phương mang theo khinh bỉ ánh mắt thấy có chút đỏ mặt, lòng như lửa đốt phía dưới Caroline nữ vương, xác thực không để ý đến sự thật này, bởi vậy bị điểm sáng sau mới có hơi xấu hổ. Bất quá lần này đối thoại cũng làm cho Đai Ly đối với tinh linh tộc sức chiến đấu cao nhất có cái rõ ràng hiểu, không có giấu giếm nói ra những thứ này, cũng thể hiện các tinh linh đối với Đai Ly tín nhiệm, bởi vậy để hắn tâm tình rất là thư sướng. Sau đó, tại chư vị nữ vương cười trộm âm thanh bên trong, Caroline thẹn thùng thè lưỡi, dùng cái này bỏ qua cái này để nàng mất mặt sai lầm. Minh bạch Liluna nói lên tình huống về sau, Đai Ly cũng biểu đạt cái nhìn của mình, nếu như cái này đạo cụ thật có thể mở rộng thổ hệ bản nguyên hiệu quả, như vậy thì đáng giá thử một lần. Liluna nữ vương, đưa người trưởng bối lưu lại di vật cho ta mượn đến sử dụng, hẳn không có vấn đề gì a. Đai Ly lời nói, để đắm chìm tại đối với trưởng bối tưởng niệm bên trong nữ vương trở về hồn. Nhìn thoáng qua hắn thận trọng bộ dáng, Liluna nhoẻn miệng cười, không có mảy may lưỡng lự đồng ý lối nói của hắn. Nếu như ta vị trưởng bối kia biết hắn lưu lại di vật có thể cứu vớt một lần tinh linh tộc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến, ngược lại sẽ phi thường vui mừng tiếp nhận, giao cho ngươi vị này tinh linh tộc thân mật nhất bạn bè đến sử dụng, một điểm vấn đề đều không có. Xác định đề nghị này đằng sau, Lilina hít sâu một hơi, sau đó có chút nhíu mày, không xác định nói ra, trưởng bối di vật, ngay tại khuê phòng của ta bên trong. Bất quá nếu như giao cho ngươi đây, khoảng cách xa như vậy, biết đối phương cau mày muốn biểu đạt ý tứ, Đai Ly trong lòng buông lỏng đồng thời tự tin đánh gãy nữ vương lời kế tiếp. Liluna nữ vương không cần lo lắng thời gian cùng khoảng cách vấn đề, hiện tại liền từ ta tới cấp cho mọi người hiện ra một cái ta nắm giữ không gian thủ đoạn đi. Nói xong, Đai Ly liền tại mọi người tốt kỳ trong ánh mắt đứng lên, sau đó nhanh chóng đi đến Liluna chỗ đại biểu cái kia mặt trước gương. Đối với đối diện nàng nháy nháy mắt, dựa vào khe hở năng lực, lấy Liluna nữ vương vì tọa độ, Đai Ly liền có thể trực tiếp đạt đến mặt của đối phương trước. Cùng có không gian phong tỏa cùng tọa độ quấy nhiễu ma tộc đại bản doanh khác biệt, chính là đơn giản như vậy hài lòng. Trong lòng xác nhận cái này biện pháp khả thi về sau, tại đối diện người có chút ngây người thời điểm, Đai Ly tựa như cùng phải xuyên qua tấm gương, thiếp thân hướng phía trước tới gần. Sau đó, không có mọi người trong dự liệu đụng đổ tấm gương hình tượng. Đai Ly cả người như là lâm vào trong mặt nước, trực tiếp xuyên qua tấm gương đạo cụ. Trước mắt bao người, một thanh bổ nhào vào Ly Luna nữ vương trong ngực, đụng ngã lăn ghế, để thân thể hai người dính chặt vào nhau lăn xuống trên mặt đất. Nhìn thấy như thế tràng diện, tất cả mọi người biến thành lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Đai Ly thần kỳ thủ đoạn, còn có cái kia hoảng sợ bạo trong mắt hèn mọn hành vi cho khiếp sợ đến. Đương nhiên Đai Ly bản nhân cũng sẽ không thừa nhận điểm ấy, sẽ chỉ đem hết thảy từ chối đến sai lầm phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.